Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 29, 29 là chuyên gia đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao sao có thể so sánh như vậy được? Chỉ cần tin tức sản lượng trứng gà ở nông trại chúng ta tăng gấp đôi truyền ra ngoài. Đầu tiên bộ phận sẽ báo lên huyện, huyện sẽ báo lên tỉnh, nói không chừng đến lúc đó còn có thể báo đến Bắc Kinh. Đến lúc đó hai chúng ta chính là chuyên gia. Cậu biết chuyên gia có thể làm gì không? Lắc một cây gạo, cô kiên nhẫn nói, Vu Lỗi trước khi gia nhập vào đội chỉ học hết tiểu học, sau đó bắt đầu chuỗi ngày lăn lộn xã hội, ngay cả cấp huyện trở lên là cái gì cũng không rõ ràng, nào biết chuyên gia là cái gì. Chuyên gia cũng có nghĩa là có nhiều trang trại mời chúng ta đến truyền thụ cho bọn họ phương pháp nuôi gà, nếu qua đó, chúng ta có thể ở trong phòng tốt nhất, còn có thể ăn cơm ngon nhất, ví dụ như cơm khô đậu, vậy nhất định có thể ăn thỏa thích. Từ Ngọc tiếp tục vẽ một tương lai vinh quang, Vu Lỗi há to miệng, đột nhiên rầm rầm một tiếng, thấy mà cậu ta còn chảy nước miếng nữa kia. Vậy gà của chúng ta làm sao, ai sẽ nuôi? Anh ta lại hỏi vậy, Từ Ngọc vỗ cậu ta một cái, cậu ngốc à, đến lúc đó chúng ta có thể dạy người khác đến nuôi gà mà. Vu Lỗi đã hoàn toàn dung nhập vào nhân vật chuyên gia mà Từ Ngọc miêu tả cho mình. Vậy nếu người khác học được phương pháp nuôi gà của chúng ta? Sau đó cũng làm chuyên gia, vậy hai chúng ta vẫn là chuyên gia duy nhất sao? Đương nhiên, dù sao nuôi gà không chỉ là cho gà thêm chút ấm áp thì thôi. Còn có thức ăn, công thức thức ăn chăn nuôi chính là phải hỏi. Chúng ta nắm chắc công thức trong tay, một ngày không cần làm cái gì khác. Chỉ cần phối thức ăn, các trang trại đều phải coi hai chúng ta như ông nội mà cung phụng. Từ Ngọc lại nói, Vu Lỗi rốt cục hạ quyết tâm. Cô chờ đó, tôi gọi Diệp Hướng Đông tới cho cô. Rất tốt, Tô Tương Ngọc biết, người đầu cơ chuộc lợi với bọn họ tên là Diệp Hướng Đông. Thời tiết lạnh thấu xương, mang hai đôi giày cao su đứng trên mặt đất nửa ngày, hai chân giống như hai cây gậy băng, không có bất kỳ chi giác nào. Lúc này làm gì đây, tắm nước nóng à, đó chính là ảo tưởng xa xỉ. Cách chương.